Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, đối phó. Cổ Kiệu đi qua La Y Phường lúc, Trương Thần cố ý hướng bên trong gian đi mấy bước, tránh được Tôn Bân vén màn kiệu lên sau đó đắc ý dò xét. Hắn theo Tôn gia đã không có gì quan hệ. Tự nhiên không nghĩ lại theo trong bọn họ bất luận kẻ nào có một chút xíu dây dưa. Càng không biết chạy lên tâng bốc bọn họ, để từ trên người bọn họ có thể được cái gì dạng chỗ tốt. Nhưng là Trương Thần không đi tìm bọn họ, không có nghĩa là chính hắn không bị người nhớ. Này không sáng ngày thứ hai cùng đi, Trương Thần liền thấy đứng ở cửa đầy mặt nụ cười, tự xưng là Khâm Sai Sư gia người. Trương công tử, đại nhân nhà ta xin mời. Trong bụng thở dài, vì chính mình nhất thời mê mệt tại Thái Khang trấn thong thả tự đắc bên trong hối hận. Nếu là sớm một chút rời đi, cũng không cần xã giao những thứ này làm cho mình chán ghét người chứ. Bất quá nghĩ đến Tôn Bân không đạt đến mục tiêu thề không bỏ qua. Cảm thấy cho dù lần này tránh thoát, hắn cũng hẳn sẽ lại tạo cơ hội đạt được ước muốn. Lập tức cũng liền quên được. Một mặt bình tĩnh tiếp theo sư gia rời đi. Tôn Bân đang ở hắn cho Tôn Dương thì an bài cái tiểu viện kia bên trong. Nhìn đến Trương Thần đi vào, ngược lại không có giống từ lúc trước bình thường. Ngẩng mặt dùng lỗ mũi nhìn hắn. Chắc là nhờ vào lần này, là hắn muốn cầu cạnh Trương Thần quan hệ. Bất quá hắn nhưng kiêu căng không có mở miệng trước, mà là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó yên tĩnh nhìn. Giống như là chờ Trương Thần chủ động hành lễ. Không biết Khâm Sai đại nhân phái người mang thảo dân tới là vì chuyện gì? Trương Thần hướng hắn khom người vái chào, đúng mực thỏa đáng hỏi. A thần, người thật đúng là khách khí chặt. Chúng ta chú cháu ở giữa, nơi nào yêu cầu khách khí như vậy? Giống như là từ lúc trước bình thường nói chuyện cũng rất tốt sao? Tôn Bân mở miệng, ngữ khí nhưng là khó được thân thiết. Hồi lâu không thấy, thoạt nhìn ngươi mấy năm nay ngược lại phát triển không tệ lắm. Trương Thần đáy lòng cười lạnh, giống như là từ lúc trước bình thường. Ngươi nói cái gì là cái đó sao? Đừng làm ngươi xuân thu đại mộng. Hắn cũng không tin tại đem chính mình kêu đến nơi này trước. Tôn Bân hắn không có phái người đem lai lịch mình thăm dò. Cũng còn khá, cuối cùng không có cô phụ chính mình cần cù bỏ ra. Trương Thần trả lời Tôn Bân hiển nhiên không hài lòng lắm, bất quá hắn cũng chỉ là nhíu mày một cái, không nói gì nữa. Hắn lại cùng Trương Thần xé chút ít từ trước, mỗi khi mới vừa bắt đầu một cái đề tài, cũng sẽ bị Trương Thần cho nhẹ nhõm một lời mang qua. Này nói chuyện phiếm càng ngày càng chật vật, đúng là cho hắn đắn đo ra một thân mồ hôi. Trương Thần thì đối với hắn mở mắt nói bừa công lực bội phục không thôi. Bất quá đáy lòng nhưng ở trợn trắng mắt, trò cười, nếu như ban đầu hắn thật đối với chính mình chiếu cố có thừa, không cần hắn nói tới mình cũng sẽ ghi nhớ trong lòng được không nào? Đây là còn đem mình làm kẻ ngu lừa bịp đây. Lúc trước đối với chính mình chẳng ngó ngàng gì tới, trong tối nhưng không chút nương tay hút chính mình máu thịt. Bây giờ lại tại nơi này nạp gì đó hiền hòa trưởng bối. Ngay tại Trương Thần cảm giác mình cũng nhanh muốn không nén được trong lòng mình cáu kỉnh. Muốn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở ra tới hỏi hắn. Hôm nay tìm chính mình tới mục tiêu rốt cuộc là lúc nào? Tôn Bân cuối cùng đem đề tài cho kéo trở về quỹ đạo. Người tổ phụ thân thể còn mạnh khỏe. Năm trước vốn là dự định đi quý phủ bên trong chúc Tết. Không nghĩ đến lão nhân già ông ta nhưng đi rồi Khôn Thành tu dưỡng. Đúng là từ đầu đến cuối vô duyên nhìn thấy. Trương Thần nhíu mày, tổ phụ thân thể thời gian qua khang kiện, phiền Khâm Sai đại nhân nhớ. Ra ra là ngươi như vậy ngụy quân tử muốn gặp là có thể thấy sao? Đừng quá cho mình mặt được không nào? Trương Thần không vui lại gọi mình tam thúc, để cho Tôn Bân đáy mắt né qua không kiên nhẫn. À, hắn cho là mình là nhiều thích nhận hắn đứa cháu này không được. Bất quá nghĩ đến chính mình mục tiêu, hắn vẫn chịu nhịn tính tình. Theo Trương Dĩ Thành kéo tới rồi chú đóng biên quan Trương Hoài An. Còn có năm trước đô thành phát sinh kia một hồi biến đổi lớn đi lên. Trương Thần nghe trong chốc lát, Rất nhanh thì hiểu rõ Tôn Bân mục tiêu. Nguyên lai ở đó chàng biến đổi lớn bên trong. Tôn Bân nhạc phụ cho là tính trước kỹ càng, cũng tích cực tham dự trong đó. Đương nhiên hắn đứng đội là Trương Hoài An đối đầu phía kia. Sự tình sau khi thất bại, hắn nhạc phụ tự nhiên bị dính líu ở tù. Lấy được phải có trừng phạt. Tôn Bân cho dù trên dưới hoạt động, cũng chỉ có thể bảo đảm hắn không chết. Nhưng là mất đi nhạc gia giúp đỡ hắn. Nhưng bộc phát chật vật. Tại sĩ đồ đừng nghĩ tiến thêm được nữa. Cái này khâm sai sai xứ. Nhưng là hắn dốc toàn lực. Hao tốn toàn bộ tài sản. Mua được hiện nay bên người được sủng ái nhất kỳ quý nhân. Mới thật không dễ dàng mưu tới. Bây giờ Tôn Bân tìm tới Trương Thần. Là muốn cho Trương Thần từ đó nói cho. Để cho Trương gia nhất phái không hề bởi vì hắn nhạc ra chuyện mà giận lây tới hắn. Nói đơn giản, chính là hắn cũng định vứt bỏ nhạc ra. Hướng Trương gia đầu hàng rồi. Trương gia chuyện, hiện tại còn chưa tới phiên để ta làm chủ. Bất quá tổ phụ thời gian qua đối đãi người dày rộng. Chỉ cần không hề tâm tồn ác ý, hắn luôn là sẽ cho người cơ hội. Lời hay ai không biết nói. Nhất là loại này lập lờ nước đôi xã giao mà nói. Đối mặt Tôn Bân cái này ngụy quân tử nhắc tới. Trương Thần không hề gánh nặng. Dù sao hắn lời đã ném ở nơi đó. Trương gia không phải mình đương gia. Coi như là ngày sau gia gia thật muốn tìm hắn phiền toái gì. Trương Thần cũng chỉ cần nói. Căn bản không khuyên được hắn là được. A thần thời gian qua nói là làm. Đối với ngươi ta là yên tâm. Tôn Bân làm sao nghe không ra cái này đã từng cháu trai trong miệng. Qua loa lấy lệ, chỉ bất quá địa thế còn mạnh hơn người. Hôm nay là tự mình ở cầu hắn. Nụ cười trên mặt một chút cũng không thay đổi. Hắn tính tình mình còn có chút ít tâm đắc. Nhất là chịu không nổi người khác cho hắn mang mũ cao. Một câu nói này đi xuống. Cho dù trăm ngàn cay đắng, hắn cũng sẽ hết sức hoàn thành chính mình nhờ cậy. Chỉ bất quá Tôn Bân quên, hắn quen thuộc, là đã từng Tôn Thần. Bây giờ Trương Thần, như thế nào lại chịu hắn định đoạt? Chán ghét người chính là mấy câu lời hay là có thể lừa bịp được xoay quanh. Trương Thần nên muốn xấu hổ đi đập đầu tự tử một cái. Ta nhị ca giờ phút này đang ở hậu viện phụng bồi mẫu thân. Người muốn không mau chân đến xem. Chính sự nói xong, Tôn Bân lên thân tình bài. Chỉ bất quá lá bài này tại Trương Thần nơi này, cũng sớm đã là bài bỏ. Căn bản không dạy được bất cứ tác dụng gì rồi. Không được, ta một ngoại nhân, vào bên trong trạch không tiện lắm. Tôn Bân hộc máu, tiểu tử này khó chơi. Thật là đáng ghét, từ nhỏ trong viện đi ra. Trương Thần khinh thường bĩu môi. Này Tôn Bân muốn ngược lại đẹp vô cùng. Cũng không suy nghĩ một chút. Hắn dựa vào cái gì cho là mình sẽ đáp ứng hắn. Muốn mọi việc đều thuận lợi. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Có hay không lớn như vậy khuôn mặt. Tôn Bân tại Thái Khang trấn dừng lại nửa tháng. Lấy tên đẹp là tại thể nghiệm và quan sát dân tình. Bất quá Trương Thần lại biết. Hắn lần này tới Thái Khang trấn. Chỉ là làm dáng một chút vì chính mình tại Thái Khang dân trấn chúng bên cạnh quét hết cảm. Thật ra chính là hướng về phía tự mình tiến tới. Thời gian nửa tháng, cách mỗi 2-3 ngày hắn sẽ lấy đủ loại danh nghĩa hẹn mình đi trước. Đủ loại thân tình thế công vừa sức lực trên đất. Liền muốn làm cho mình mềm lòng sau đó vỗ ngực bảo đảm tại gia gia trước mặt vì hắn nói tốt. Trương Thần là theo kêu theo đến. Bất quá một không ở nơi đó uống trà. Hai không ở nơi đó ăn cơm. Hỏi gì đó đều là rên lên ha lấy. Nhưng xưa nay không mở miệng hứa hẹn bất cứ chuyện gì. Nhất định chính là khó chơi. Nhậm ngươi đông nam tây bắc phong. Tự mình sừng sững bất động. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.